Chương 67, quần anh chiến mẹ thỏ. Hống gào A2 đạo hỉ ơ bỉm bay tới, to lớn xạ đảo bản ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Vư A Lu cờ gạ cổm chân trên đất giẫm một cái hầu như là sát mặt đất lùi lại trở lại. Làm rất khá, tì ra nì tạ, dở dạ gỗ nách. Long đối với gian cùng giải dữ lệ ra hiệu một tí, hai nữ tuy rằng một mặt lo lắng nhưng hay vẫn là buông tay ra. Long đi tới xỉn thì ạ bên người nhẹ nhàng nói rằng, đối phó hán, chúng ta cùng lên đi. Ban hống tỷ dạ nhị tạ cùng giờ dạ gỗ nẹt gầm rú một tiếng cùng gạ cổm song song mà đứng. Hừ, đây chính là nhân loại đê hèn căn tính. Mẹ thỏ hừ lạnh nói. Này, vừa ngươi đối phó gạ cổm thời điểm cu nở dê là ba cái cùng tiến lên, hiện tại chúng ta chỉ là đáp lễ ngươi mà thôi. Giải lệ không chút nào yếu thế phản bác mẹ thỏ, hơn nữa chúng ta còn đặc biệt tình bạn tặng đưa cho ngươi một cái, đi thôi. Hì dậy gần hống hì dậy gần gầm lên giận dữ bay đến nơi so tài, hiện tại là 4-1. Ân, ở mạnh mẽ sức mạnh trước mặt bất luận bao nhiêu cái đều là không có tác dụng cái. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, toàn bộ phóng ngựa đến đây đi dở dạ gỗ này phối hợp Ischi mẹ sử dụng gà im phát, thì ra nì ta, đặc tủn sẽ hống dở dạ gỗ này bay nhảy cánh nhẹ nhàng bay lên mãnh liệt bàng bạc sức mạnh bắt đầu không ngừng hội tụ hầu như ngay khi tỷ dạ nhỉ tạ đặc tủn sẽ bạo phát sau đó thân thể đột nhiên khởi động như chỉ đạo đạn đạo mà phát tới trước giết hướng về mẹ thỏ. Mẹ thỏ vi hơi lùi, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát ở trong không khí nhộn nhạo lên. Vanh dĩ nhiên một tay đem dở dạ gỗ nạch bắt lập tức dùng dở dạ gỗ nạch làm tấm khiên đem tỷ dạ nhỉ tạ đặc tủn sẽ ngăn trở. Khi dậy gần, dở dạ cổ mở tệ ổ hống hí dậy gần quát lên một tiếng lớn, ba con đầu đồng thời hướng lên trời trên phun ra một luồng ngưng tụ long hệ dở dạ gồng thai năng lượng sau đó trên không trung dung hợp lập tức đỗng nhiên muốn nổ tung lên hình thành từng viên một dở dạ cổ mở tệ ổ hướng về mẹ thỏ một trận đánh túi bụi. Oanh liên tiếp nổ tung phía sau mẹ thỏ lạnh rên một tiếng đem màu xanh lam lồng phòng hộ tản đi lạnh lùng nói, chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Vư A Lu cờ gạ cồn vọt đến mẹ thỏ trước mặt. Mẹ thỏ phản ứng tương đương cấp tốc thân thể lập tức phản ứng, cánh tay chỉ tay một đạo hỉ ở bìm trong nháy mắt phóng ra. Veo gạ cồm hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, là đủ tâm tim cái gì không đợi mẹ thỏ kinh ngạc lại đây. Xin thì ạ cánh tay vung lên phun ra hai chữ, bờ dịt bờ rắc. Vư A Lu cờ gạ cồm từ trên trời giáng xuống, cường lực cánh tay kỳ lấy lực phách hoa sơn tư thế tàn nhẫn mà che mở đa nhờ hạ xuống, oanh gạ cồm đè lên mẹ thỏ nện trên mặt đất. Tháp tháp ô gạ cồm gầm lên giận dữ, bắp thịt nổi lên chân phát mà chân sau quỳ xuống đất cánh tay lần thứ hai phát lực, dưới chân mà mặt đất lập tức rạn nước, ầm ầm một tiếng, loạn thạch tung tóe, mặt đất sụp hủy. Xeo một đạo hỉ ơ bìm từ này lòng đất quán xả mà xuất ở giữa gạ cồm đầu, tháp ô gạ cồm một tiếng đau hống thân thể cao cao vứt lên xuất rơi xuống đất. Hống dở dạ gỗ nạch lần thứ hai thúc ngựa giết tới, ở trên cao nhìn xuống hỉ ơ bìm bắt đầu ngưng tụ. Gào tì dạ nhỉ ta một tiếng gầm dữ dội dường như một chiếc trọng trang xe tăng bao vây gạ ỉm hạt hướng về mẹ thỏ khí thế hùng hổ giết tới. Mẹ thỏ cánh tay phải đắp bên vai trái trên, đó là bị gạ cổm bờ dịt bờ rắc ở giữa vị trí mẹ thỏ đẩy ra một đống hòn đá chậm rãi đi ra, hống dở dạ gỗ nạc hỉ ơ bìm ẩm ẩm phát sinh, dường như miệng lớn pháo phóng ra, mạnh mẽ lực đàn hồi đem dở dạ gỗ nạc thân thể lập tức cất cao. Mẹ thỏ đỡ vai cánh tay phải ở hì ơ bỉm tới người trong nháy mắt đống nhiên vung lên, hì ơ bỉm dĩ nhiên phát sinh một cái khúc xạ, với anh, ở giữa tỷ dạ nỉ tạ vèo mẹ thỏ một cái tể lẹ vọt vọt đến dở dạ gỗ nạch phía sau, cánh tay phải duỗi một cái nắm lấy dở dạ gỗ nạch đuôi trực tiếp đem dở dạ gỗ nạch luân phi, dường như tung đi tạ xích đem hì dậy gần bàn chúng, với anh song song ngã sấp xuống trên đất. Quá mạnh mẽ! Đây thực sự là bộ kẹ mẩn hẳn là nắm giữ sức mạnh sao mỉ tỷ không dám tin nói. Hư nổi đồng bền giữa không trung mẹ thỏ đột nhiên cánh tay phải duỗi một cái bóng cầu ngưng tụ mà đi, không gian một cơn chấn động, sắp gì nạ ạ lạ cả rẻm vừa lộ diện liền bị xạ đảo bản bắn chúng gào thét một tiếng tầng tầng rất rơi xuống đất. Liền đánh lén đều không có tác dụng sao bở dọc cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không chỉ là hắn người nơi này ngoại trừ long ở ngoài là lần thứ nhất đối mặt mẹ thỏ. Vì lẽ đó bị hắn thể hiện ra mạnh mẽ sức mạnh lập tức uy hiếp trụ. Liệt ỉn phơ mạ vẹ vọt ra, ngọn lửa trên người ầm ầm bạo phát, bốn phía hỏa hệ năng lượng bắt đầu không ngừng hướng trên người hắn hội tụ. Gào một tiếng gầm dữ dội, tích trữ hỏa diễm năng lượng lập tức muốn nổ tung lên hình thành một cái hỏa diễm cự long xé rách không khí dương nanh múa vướt hướng về mẹ thỏ đánh tới, Phở lạ giờ bờ lạch xèo một viên xoay tròn cấp tốc ngưng tụ ổ giả phở giờ bắn nhanh ra đem hỏa diễm cự long xuyên qua đánh tan đồng thời thế đi không giảm trực tiếp trúng tim ỉn phở mạ vẹ. Gào a ỉn phở mạ vẹ gào thét một tiếng ngã rầm trên mặt đất, ngọn lửa trên người lập tức biến hóa ảm đậm rồi. Lại tới một người à mẹ thỏ cánh tay phải đột nhiên duỗi một cái ba ngón tay sờ một cái, ba một tiếng, một con gần gã bị vô hình siêu có thể khí lực kính bắn ra đi đụng vào sân đấu trên vách tường. Gào giờ dạ gỗ nẹt gầm thét lên từ dưới đất bò dậy đến, còn muốn thử lại sao mẹ thỏ hừ lạnh nói, bất luận bao nhiêu lần đều là giống nhau, đối mặt nắm giữ phía trên thế giới này sức mạnh lớn nhất ta, các ngươi lại cố gắng thế nào đều là lấy trứng trọi đá hống giờ dạ gỗ nẹt thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang, lập tức thân thể không ngừng bành trướng, gào, một con cao mấy chục mét đại, chiếm cứ nửa cái sân đấu to lớn giờ dạ gỗ nẹt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại gia nhanh lên một chút lui về phía sau. Long vừa nhìn thấy giờ dạ gỗ nẹt lần thứ hai lớn lên vội vã chỉ huy mọi người lui về phía sau. To lớn giờ dạ gỗ nẹt lực phá hoại kinh người, mỗi một chiêu đều là kinh động thiên hạ thú vị. Mẹ thỏ nhìn giờ dạ gỗ nẹt phát sinh to lớn dị biến, thân thể tăng vọt lập tức đại hắn không biết bao nhiêu lần sau chỉ là thoáng kinh ngạc một tí lập tức lộ ra rất hứng thú vẻ mặt cười nói, vậy liền lại chơi với ngươi một tí hảo. Hống giờ dạ gỗ nẹt ở trên cao nhìn xuống há mồm chính là một đạo hỉ ở bỉm thẳng tắp mà hoành bàn tới, năng lượng màu vàng nóng tia sáng có tới một cây đại thụ thô to như vậy. Mẹ thỏ trong nháy mắt di động tách ra, hoành hỉ ở bỉm trực tiếp phủi đi đã qua lưu lại một đạo một người trưởng thành thân cao rôn nở dê như thế thâm khe đem sân đấu chia ra làm hai nằm ngang tách ra. Vư A Lu cờ gạ cùm ở to lớn giờ dạ gỗ nẹt trên thân thể không ngừng nhảy đánh đằng gì. Ba hê a gạ cổm gầm dữ dội một tiếng thân thể nhảy lên thật cao, thân thể quay về trong nháy mắt bao vây một tầng năng lượng màu vàng nóng ánh sáng. Gia ỉm hoạt hừ mẹ thỏ cánh tay phải hội tụ một đạo năng lượng màu trắng ánh sáng. Cái này là đáp lễ ngươi, bờ dịt bờ rác. Vênh gạ ỉm hoạt không hổ là gạ cổm đắc ý tất sát kỹ uy lực hà sự khủng bố. Mẹ thỏ lập tức liền bị gạ cổm đánh bay bờ dịt bờ rác chỉ là ngăn cản một tí gạ cổm trùng thế. Hống giờ dạ gỗ nẹt hỉ ơ bìm lập tức lần theo đã qua, mẹ thỏ mở ra màu xanh lam lồng phòng hộ cơ thể hơi một cung lập tức lấy tốc độ cực nhanh điện bắn xuyên qua hỉ ơ bìm tia sáng oanh kích ở lồng phòng hộ trên lập tức tứ tán văng ra. Mẹ thỏ tàn nhẫn mà đánh vào giờ dạ gỗ nẹt trên cổ lồng phòng hộ bắn nhanh xuất một đạo chói mắt bắn ra bốn phía ánh sáng màu lam, gào giờ dạ gỗ nẹt kêu rên một tiếng thân thể to lớn ẩm ẩm hướng về sau sụp đổ, đem sân đấu thính phòng nơi áp sụp một đám lớn. Mẹ thỏ cánh tay phải trên không trung một họa, nhất thời trong không khí khí lưu cấp tốc ngưng tụ hình thành bôn nở cái chen lẫn phong tuyết bạo phong long quyển, giao nhau bao phủ mà qua đem gã cổm đông lại trên không trung hình thành một cái trăm mét tờ cao đường kính to mấy chục mét to lớn long quyển băng trụ. Này vậy còn là cái gì bở dọc một mặt sơ ha y lắp bắp nói, làm sao hội có trình độ như thế này bở là sặt mà nơi này biểu tình của những người khác cu nở dê gần giống như hắn. Kết thúc đi. Mẹ thỏ cánh tay phải hướng về gạ cổm một điểm nộ quát một tiếng, tinh thần phá hoại hoành đóng băng gạ cổm to lớn băng trụ ầm ầm sụp đổ, này uy thế phảng phất thiên than mà sụp. Mẹ thỏ nhìn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên giờ dạ gỗ nạch trứng mắt lên, cánh tay hư nhấc, to lớn giờ dạ gỗ nạch thân thể lại bị hắn dùng siêu năng lực mạnh mẽ mà nhấc trên bầu trời. Cái này thị giác trên xung kích so với gần gạ vư tờ nhanh chóng long lần kia càng muốn chấn động gấp trăm lần vậy thì là ép vỡ sỉ cùn này một luồng mạnh mẽ có vạn cân cự lực siêu năng sức mạnh. Xin thì ạ cái chán sách thành một đạo xuyên chữ lẩm bẩm nói, trải qua không xong rồi, hiện ở đây không có đánh bại sự tồn tại của hắn, chuyện này quả thật là có thể so với đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ bình thường sức mạnh lớn gào a mẹ thỏ cánh tay hướng về lòng đất như thế vung lên. Vâng. To lớn dở dạ gỗ nẹt trên đầu dưới chân từ mấy chục mét trên không tàn nhẫn mà đi xuống vừa rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất thân thể nhỏ đi cũng lại không thể động đậy. Mẹ thỏ cánh tay vừa nhấc, trong nháy mắt thân thể của hắn bốn phía trôi nổi mấy chục con màu đen của bạn, vèo to lớn dở dạ gỗ nẹt, gạ cồn còn có tỷ dạ nhỉ tạ bị một vừa nhận được màu đen buộc bạn trong, lập tức ở đây thả ra bộ kẹ mẩn môn cái này tiếp theo cái kia bị tóm tiến vào. Chiến đấu trong bắt lấy người khác bộ kẻ mần là vi phạm quy tắc. Mị tỷ hướng về mẹ thỏ giống to. Hừ, quy tắc sao mẹ thỏ khinh thường lạnh rên một tiếng, quy tắc của nơi này do ta đến lập ra. Nhìn màu đen bục bản lấy tốc độ cực nhanh bắt lấy ở đây một con lại một con cổ kẹ mẩn môn ạt hét lớn. Đại gia chạy mau a, nhưng mà Long ỉn phở mạ vẻ cùng biến thành gần gạ gắt lì còn có dây dữ lệ hỉ dậy gần đều bị trọng thương bị từng cái bắt được bục bản trong. Mà phở cái sờ giải dạ đồ còn có xỉn thì ạ giờ dạ gồn những này hình thể khá lớn bổ kẹ mẩn đều bị từng cái trào tiến vào. Ngược lại là ạ sơ quyết lệ cùng tiệp chú bởi thân thể tiểu còn rất năng lực chạy, tình cảnh nhất thời hỗn loạn tương bừng. Đúng rồi. Ả đột nhiên móc ra buộc bạn đem sở quyết lệ cùng tịt ghi họ tổ thu hồi đến buộc bạn trong la lớn, đại gia mau đưa bổ kẻ mẩn thu hồi đến buộc bạn trong. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra thì có hai con màu đen buộc bạn kể cả trong tay hắn buộc bạn đồng thời thu vào. Phốc đông giải dư lệ vừa thu hồi buộc bạn gật lệ cùng giờ dạ tỉ nhỉ cũng bị mẹ thỏ màu đen buộc bạn lấy đi. Mẹ thỏ cười khẩy lạnh giọng nói rằng, ta chế tạo ra buộc bạn là không gì không làm được. Long, bây giờ nên làm gì? Gian phẹ do cùng sở xỉ thở cu nở dê bị bắt đi mà mẹ thỏ cường đại đến không thể chiến thắng. Vì lẽ đó Gian lo lắng nhìn về phía Long hỏi. Mẹ thỏ là muốn tóm lấy chúng ta bổ kẹ mẩn sau đó phục chế cùng này bà con bờ lặt tỏa xệ, vì nở xỏa còn có trả dị giật như thế phục chế phẩm. Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, mẹ thỏ quả nhiên lợi hại như vậy, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn cùng tiến lên cu nở dê không la mở gì được cờ hắn. Con kia mẹ thỏ đến cùng là cái gì? Bộ kẹ mẩn xỉn thì ạ gạ cồn cùng giờ dạ gồn tuy rằng bị mẹ thỏ lấy đi thế nhưng là vô cùng bình tĩnh chấn định nhìn chằm chằm lòng con mắt hỏi. Hiện tại ở đây hết thể bộ kẹ mẩn đều bị lấy đi, Long chỉ còn dư lại dấu ở trong ngực xỉ cùn cùng tẹn tạc dần không có bị trộm tới. Long nhìn vây tới được mọi người thở dài một hơi, mẹ thỏ cu nở dê là một con bị phục chế ra bộ kẹ mẩn. Cái gì mọi người giật nảy cả mình? Xin thì ạ tuy rằng trong lòng đoán được thế nhưng nghe Long vừa nói như thế trong lòng vẫn là khiếp sợ. Cái gì bổ kẹ mẩn năng lực phục chế xuất tên lợi hại như vậy? Long nhìn chằm chằm mẹ thỏ gần từng chữ. Huyền chi bổ kẹ mẩn mẹ nhân loại, không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết lai lịch của ta. Mẹ thỏ lạnh lùng nói, ngươi là cái tổ chức kia một thành viên sao? Cái gì tổ chức á? Đại sĩ tò mò hỏi. Tim dọc kẹt Long trầm trầm nói rằng, là tim dọc kẹt thu được mẹ gen sau đó chế tạo ra mẹ thỏ. Nguyên lai mẹ thỏ là mẹ phục chế phẩm sao? Sủ gì nói rằng. Tim dọc kết, bọn hắn dĩ nhiên nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật sức mạnh năng lực chế tạo ra lợi hại như vậy bổ kẻ mẩn à? Gian thất thanh nói. Mẹ thỏ không phải đơn giản phục chế phẩm, hắn cùng mẹ dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Long lạnh giọng nói rằng, tim dọc kết lấy ra mẹ gen làm chính là chế tạo một cái so với mẹ con nở cường đại hơn bổ kẻ mẩn, mà bọn hắn tất muốn mượn này con bổ kẻ mẩn sức mạnh để hoàn thành bọn hắn thống trị thế giới này dạ tâm. Mà mẹ thỏ tắc càng như là mẹ cải tạo phẩm chưa từng có ai từng thấy, chỉ là trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẻ mẩn mẹ à xỉn thi ạ từng chữ từng câu nói rằng. Không sai. Long gật gù nhìn mẹ thỏ không phải phục chế phẩm, mà là nắm giữ cùng nhân loại như thế tư tưởng bổ kẻ mẩn. Mẹ thỏ là từ tim dọc kẹt nơi đó trốn ra được sao? Đại si hỏi. Trốn? Mẹ thỏ khinh thường cười nói. Liền đám kia nhân loại yếu đuối cu nở dê muốn làm ta chạy trốn sao? Mẹ thỏ, ta đồng tình ngươi gặp phải. Long đi ra nói với mẹ thỏ, thế nhưng, ngươi không nên bởi vì trên thế giới này một cái nào đó còn bại hoại mà phủ định toa nở thế nhân loại tim dọc kẹt là phía trên thế giới này tà ác nhất tổ chức. Hơn nữa phía trên thế giới này còn có cùng tim dọc kẹt có mang đồng dạng dã tâm nhân loại cùng tà ác tổ chức tồn tại. Thế nhưng phía trên thế giới này càng nhiều người hay vẫn là thiện lương cùng yêu quý hòa bình, bọn hắn là chân tâm yêu thích bổ kẹ mẩn môn, là chân chính mà đem bổ kẹ mẩn môn độc canh người thân cùng bằng hữu tới đối xử không nên nói nữa một ít đường hoàng cớ. Mẹ thỏ lạnh lùng nói, ta trải qua nhìn thấu nhân loại bản chất. Tim dọc kẹt chỉ là đem ta độc canh lợi dụng công cụ mà chế tạo ta, lại như nhân loại các ngươi cần muốn cái gì mà chế tạo một số công cụ giống như vậy. Nếu không cần là có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ. Bộ kẻ mẩn cũng giống như vậy, chỉ là một đám bị nhân loại các ngươi lợi dụng đồng thời có thể tùy ý vứt bỏ công cụ nhân loại không phải giống như ngươi nghĩ tượng như vậy không thể tả. Long lớn tiếng phản bác, chỉ vào xung quanh mọi người quay về mẹ thỏ nói rằng, ngày hôm nay đi tới nơi này huấn luyện ra không có chỗ nào mà không phải là chân chính yêu thích bộ kẻ mẩn cùng bảo vệ bộ kẻ mẩn chân chính huấn luyện ra, hơn nữa ngươi cu nở dê nhìn thấy. Vừa chúng nó liều mạng chiến đấu không thối lui chút nào, điều này nói rõ cái gì bổ kẹ mẩn môn đều là có cảm tình, cũng không phải cái gì công cụ.